Chương 254 biết chuyện nhi tiểu ạ ảo dạ ba. Phòng khách biệt thự, Sơ Bật Dị, ngươi thật muốn cùng người kia tiến hành hợp tác cù ngồi ở trên ghế, do hỏi. Cái kia toàn thân bao phủ tại áo khoác bên trong người thần bí, cho người khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo. Vừa nhìn liền biết, đây không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Đương nhiên, Sơ Bật Dị nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Sơ Bật Dị, ngươi tại sao muốn cùng người như vậy hợp tác cù không cam tâm? Lần nữa hỏi hắn, nếu như có thể, hắn thật không muốn cùng như thế cùng một chỗ làm việc. Loại kia thần bí hề hề người, hắn vô cùng bài xích. Cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Sơ Bật chậm rãi trả lời, ngươi chỉ cần hoàn thành, ta nhiệm vụ giao cho ngươi là được. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn lánh quang lóe lên. Ú loại này đồ đần, làm sao lại hiểu ý nghĩ của mình. Mặc dù không biết người kia lai lịch, nhưng hắn đích thật là có một chút năng lực không tệ. Với hắn mà nói, cái này hoàn toàn liền là phi thường thực dụng quân cờ. Vận dụng thỏa đáng lời nói, có thể giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Như thế đến nay, đối với hắn phía sau kế hoạch sẽ càng có lợi hơn. Về phần bọn hắn chỗ đạt thành hợp tác hiệp nghị tất cả đều là đánh giấm trong lòng hắn, tin tưởng cái gọi là hiệp nghị người, cũng là đồ con lợn chỉ có chính mình đạt được mục đích, mới thật sự là bên thắng. Bên thắng, mới có quyền phát biểu tuyệt đối. U nhìn một chút sơ bất không nói chuyện. Hắn biết, liền xem như nói, cũng sẽ không có mảy may tác dụng. U đứng lên, đang chuẩn bị rời đi. U, a áo dạ đi thật đúng lúc này, Sơ Bật bỗng nhiên mở miệng. Cha hỏi lúc, nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đi, bị nạn mang đi. U trả lời, sau đó rời đi. Hắn hết sức không muốn cùng Sơ Bật giao lưu, liên quan tới a áo dạ chủ đề. Với hắn mà nói, A Áo Dạ tại triều cựu muốn ngũ đường sinh hoạt đã vô cùng vừa lòng đẹp ý đi thật sở vật biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn hung ác nham hiểm lại giống như huyền băng như thế lạnh độc. Hắn khó khăn tự nói một tiếng, liền không có âm thanh. Nạn ca ca. A Áo Dạ lặng lẽ giật giật nạn ống tay áo, thấp giọng hô một tiếng. A Áo Dạ, thế nào? Nạn thu hồi ánh mắt, nghi ngờ nói. Ô nì chèn. Có muốn hay không ta trợ giúp người ra ảo ra mắt to lóe lên chợt lóe hỏi. Trước mặt tình hình chiến đấu, đối với người vô cùng bất lợi. Tại không có gặp phải nạn phía trước, nàng qua chính mình có một ngày lại trợ giúp địch nhân của mình. A áo dạ dù sao cũng là a áo dạ, nhất là sau khi khôi phục trí nhớ. Nàng tất nhiên lựa chọn đi theo nạn, tất cả lo đều lấy nạn làm trung tâm cùng điểm xuất phát. Gây là bằng hữu của hắn, a áo dạ mới có thể hỏi thăm nạn. Nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên, khoe miệng câu lên nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên biết, a áo dạ làm lại như vậy vì hắn. Trước tiên không cần. Nạn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói. A áo dạ lấp lóe mắt to, hơi nghi hoặc một chút. Sẽ có người giúp hắn. Nạn nhẹ giọng giảng giải một câu. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút cách đó không xa lầu dạy học. Một thanh âm, đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Gây dị, cu dô hò dị. Chuyện gì xảy ra vừa mới thi xong tổ ký họa số gỗ, lớn tiếng nói, vì cái gì có nhiều như vậy ạ nọ thở gì đớ ma vương đại nhân, là cả có gà họa hì dạng hứa. Cú dô họ không chút nào giấu giếm, cho tổ ký họa số gỗ giảng giải một lần. Cái kia là ạ nọ thở gì đờ gì ổ tổ ký họa số gỗ con mắt đông nhiên chừng một cái. Hắn căn bản là không có nghĩ qua, chính mình vợ ơ y ma cũng sẽ có ạ nọ thở gì đờ. Phanh tổ ký họa số gỗ lúc nói chuyện. Đang chiến đấu gây chịu đến công kích. Đang lóe lên hỏa hoa bên trong, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Trung hợp, ngã xuống tại tổ kỳ họa sổ gỗ trước mặt. Gây, ngươi không sao chứ? Tổ kỳ họa sổ gỗ liền vội vàng đi tới. Gây có chút chật vật đứng lên, hắn gì cản giặt đã sớm tuột tay mà bay. Đối mặt cả có gà họa hì dạy hứa, hắn căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Không khó lý giải. Cả có gà họa hì dịch có thể dự báo hắn tất cả công kích. Gây chiêu thức, đối với hắn thùng rông kêu to. Đứng dậy lúc, trong tay hắn xuất hiện một cái bờ lách di đơ hoát. Sửng sốt một chút, gây vẫn là không có sử dụng. Cả có gà họa hì dịch, ngươi tại sao muốn đối phó ta? Tổ ký họa sổ gỗ nhìn về phía cả có gà họa hì dịch, chất vấn, ta giống như, chưa từng có từng đắc tội ngươi không có từng đắc tội ta nghe được tổ ký họa sổ gỗ lời nói. Cả có gã họa hỉ dịu biểu lộ lạnh nhạt đứng lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ, làm sao ngươi biết không có từng đắc tội ta cả? Có gã hỏa hỉ dị hứa ngự khí khinh miệt nói, hai chúng ta ở giữa, nhất thiết phải có một người bị đánh bại. Ma vương chỉ có ta mới xứng làm vương ạ áo dạ bên cạnh nạn, nghe được lời nói của hắn lúc, lông mày hơi nhíu. Nói đến cừu hận lúc, cả có gã hỏa hỉ dị hứa ngự khí cảm xúc còn không có lớn như vậy. Nói đến trở thành ma vương lúc, ngữ khí của hắn hoàn toàn phát sinh thay đổi. Giống như là tổ kỳ họa sổ gỗ cấp đi thuộc về hắn vinh quang cùng địa vị. Lằn trong lỗ thai, tràn ngập một cỗ cực lớn chua chi khí tức. Chua đến làm cho người không thể tin được. Tổ kỳ họa sổ gỗ mặc dù là thánh mẫu, cũng không phải đồ đần. Cả có gà họa hì dựng trong giọng nói sắc khí, làm hắn nhướng mày. Hắn biết, trước mắt tới nói, hai người cơ hồ không có khả năng hòa đàm. Tổ kỳ họa sổ gỗ đưa tay ra, đem gì ố nhị dai gì đờ bắt bài. Chính hắn trầm thấp vừa quát. Giang giác gì đờ hoát bị hắn để vào gì cụ vở trong khe thẻ mặt. Giờ tìm cầm gì đờ gì ùa gì ô gì ô gì em mở thanh tiếng vang lên. Đồng hồ huyễn ảnh trên không trung chậm rãi chuyển động. Ánh sáng lóe lên, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân thành công. Ha ha, nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân, cả có gã họa hỉ dịch phát ra khinh thường tiếng cười. Tổ kỳ họa sổ gỗ, ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tổ kỳ họa sổ gỗ không có trả lời, mà là trực tiếp triệu hồi ra dở dạ gì dạ. À học dạ, mang theo sầu các nàng lui lại. Bọn hắn đang muốn lúc chiến đấu, nàng bỗng nhiên mở miệng.